hay chị lấy chồng, chương 246, Tổng Giám Đốc Lý, mời vào bên trong. Góc truyện audio.com, định trốn tới khi nào? Tôi nhìn Mưu Đạo Sinh, ông ta hỏi tôi cũng đang tự hỏi. Đúng vậy, Mưu Đạo Sinh thấy tôi không nói lời nào thì nói tiếp. Thành phố Vĩnh An, có thể nói là thành phố có nền văn hóa sâu nhất. Hơn nữa phát triển tốt nhất cả nước. Cho dù cô phát triển nơi khác có tốt hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là những điều nhỏ bé, đi đến đó, mới có thể khiến nhiều người biết đến cô hơn. Ông ta dừng lại một chút, đương nhiên, nếu cô dự định ở lại thị trấn Tô này cả đời, tôi cũng không ép buộc cô, tuy ngoài miệng nói không, nhưng sự thất vọng trên mặt Mưu Đạo Sinh vẫn không giấu được. Tôi biết, làm thầy, Mưu Đạo Sinh muốn tôi tốt hơn. Năm đó tôi buông bỏ tất cả để theo ông ta học. Cũng vì muốn tốt hơn. Hơn nữa trong 5 năm nay, tôi gần như không hề nhớ đến Lý Hào Kiệt. Tôi nghĩ, tôi đã buông bỏ anh được rồi. Sau vài phen đấu tranh trong lòng, tôi nói với Mưu Đạo Sinh. Sư phụ, tôi định sẽ nhận dự án này. Lát nữa tôi sẽ đi trả lời. Nghĩ kỹ rồi, Mưu Đạo Sinh nghe thấy lời tôi nói. Trên mặt hơi ngạc nhiên. Có vẻ không ngờ tôi lại quyết định nhanh như vậy. Vâng, tôi đứng dậy, cười nói với ông ta. Một cơ hội tốt như vậy, tôi không thể vì cố chấp với quá khứ, mà vứt bỏ tương lai. Nói xong, tôi đi ra ngoài trả lời công ty ở thành phố Vĩnh An kia. Sau khi chốt thời gian với đối phương, ngày hôm sau tôi đã lên đường. Vì lần này tôi đi một mình, công việc lại bận rộn, tôi không có thời gian chăm sóc cho Thiểm Thiểm. Nên mới để lại Thiểm Thiểm ở thị trấn Tô cho Mưu Đạo Sinh chăm sóc. Lúc tôi đến thành phố Vĩnh An, quản lý phụ trách dự án club tư nhân này, Lưu Huy tự mình đến đón tôi. Trước đó, người luôn liên lạc với tôi cũng là anh ta. Anh ta đã đặt xong khách sạn cho tôi. Sau khi đón tôi, trực tiếp đưa tôi đến khách sạn. Trong đại sảnh khách sạn, Lưu Huy nói với tôi, cô Sa. Vì nhà đầu tư vô cùng quan tâm tới dự án này. Biết cô đã tới, chiều nay tôi sẽ dẫn cô đi xem qua tình hình cụ thể ở công trường. Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai chúng ta hãy ký hợp đồng trước đã. Nhanh vậy sao, tôi khẽ nhíu mày, nói thật, trước đây tôi đã từng nhận không ít các dự án lớn nhỏ. Nhưng nhà đầu tư gấp gáp như thế này, thực sự là lần đầu tiên tôi thấy. Lưu Huy nghe thái độ của tôi, dường như sợ tôi đổi ý, bèn nhanh chóng nói. Nhanh, không nhanh đâu, cô xem giờ cũng đã mấy tháng rồi. Nếu không nhanh lên một chút, có khi cây cối cũng phải kéo dài đến sang năm mới trồng. Vậy nhà đầu tư không phải càng thêm tốn tiền sao? Tôi tính toán một chút. Cũng đúng, thành phố Vĩnh An và thành phố Bắc không giống nhau. Thành phố Vĩnh An mùa đông tới sớm. Khí hậu càng lạnh hơn, càng khô hơn, nên cây cối được dùng và thời gian trồng đều khác. Những thứ này, tôi bắt buộc phải bỏ thời gian ra chuẩn bị trước. Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu, được, vậy chiều đi, bây giờ vẫn là tháng 9. Khí hậu ở thành phố Vĩnh An và thành phố Bắc cũng không chênh nhau nhiều. Vì thế sau khi để lại hành lý, tôi liền ngồi xe cùng Lưu Huy đi xem công trường. Công trường vẫn cách khách sạn tôi ở một khoảng cách, ngồi xe đại khái mất nửa tiếng. Khi nhìn thấy một mảnh đất trống lớn trước mặt, tôi không khỏi thấy hơi kinh ngạc. Một mảnh đất lớn như vậy, làm club cá nhân, đúng, Lưu Huy gật đầu, cực kỳ đắc ý nói. Nhà đầu tư của chúng tôi, tuyệt đối không thiếu tiền. Chỉ cần là yêu cầu của công trình, căn bản không cần lo đến tiền. Tôi nhìn chung quanh một chút. Nói thật, xung quanh công trường này thực sự hơi hoang vắng, hầu như không có gì cả ngoại trừ rừng rậm, nghĩ đến nửa tiếng đi đường. Tôi lại hỏi, vậy sau này tôi đi như thế nào? Lưu Huy dường như đã sớm đoán được tôi sẽ hỏi điều này, đắc ý nói. Yên tâm, nhà đầu tư nói, sẽ tìm một chiếc xe đi theo cô. Cô muốn đi đâu, gọi điện thoại là được. Vậy được, đúng là lắm tiền hoành tráng thật. Đối với một nhà thiết kế mà cũng để ý như vậy. Có điều này cũng đủ để chứng minh sự coi trọng của nhà đầu tư đối với dự án này. Tôi hỏi Lưu Huy qua loa mấy vấn đề, lại dạo qua công trường một vòng, một công trường lớn như vậy, làm thành club, tôi không khỏi cảm thấy tôi đã đến đúng rồi. Dự án này tuyệt đối là một sự nâng cao đối với năng lực của tôi. Xem xong công trường, tôi theo Lưu Huy đến công ty của anh ta, viện thiết kế kiến trúc vườn tược thành phố Vĩnh An. Cũng có thể nói là công ty thiết kế kiến trúc vườn tược lớn nhất thành phố Vĩnh An. Trước khi tôi rời khỏi thành phố Vĩnh An đã biết công ty này rồi. Trong này có đội ngũ các nhà thiết kế riêng, có đội thi công riêng, ký hợp đồng với bọn họ. Tôi rất yên tâm, sau khi tôi đi, viện trưởng Hàn của viện thiết kế tự mình đến đón tôi. Sau tôi lại gặp bộ phận thi công của dự án này và một số người phụ trách quan trọng khác. Lại tỉ mỉ đọc kỹ hợp đồng, xác nhận các mục thời hạn công trình và bồi thường đều cực kỳ hợp lý và thư thả. Tôi mới ký hợp đồng. Khi tôi ký hợp đồng xong, viện trưởng Hàn bắt tay tôi nói, nhà thiết kế Sa, chào mừng cô tham gia vào dự án này. Cảm ơn, tôi mỉm cười nói, viện trưởng Hàn vốn nói muốn sắp xếp cho tôi một trợ lý. Nhưng tôi từ chối, bởi vì trước nay tôi đều làm việc một mình. Nhiều người, ngược lại thấy hơi không quen. Sau khi ký hợp đồng xong, tôi vốn định về khách sạn. Kết quả, vừa đến cửa công ty của bọn họ, lại nhận được điện thoại của Lưu Huy. Anh ta nói người của nhà đầu tư muốn mời nhóm dự án ăn cơm. Sau đó bổ sung thêm một câu. Cô Sa, cô là con át chủ bài của chúng tôi. Nhất định phải tham gia. Tôi biết, con át chủ bài không phải là tôi. Nó là danh hiệu học trò truyền nhân của Thừa Huyền Bình này. Nhưng, nếu lần này đã nhận dự án này, sau này có thể sẽ có càng nhiều quan hệ qua lại với các dự án ở thành phố Vĩnh An hơn. Vẫn rất cần thiết giữ gìn mối quan hệ với công ty của Lưu Huy và với nhà đầu tư. Cân nhắc trước sau, tôi vẫn nên đồng ý, Lưu Huy nói 7 giờ tối tới đón tôi. Lúc tôi trở lại khách sạn, đại khái còn thời gian một tiếng, tôi tắm rửa một cái, trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc lên, thay một bộ hán phục cách tân màu tím nhạt, xịt một chút nước hoa nhẹ nhẹ. Khi tôi đã chuẩn bị xong tất cả, đứng trước gương, nhìn mình trong gương, thời gian 5 năm nay, chẳng những tôi đã chữa trị được làn da trên mặt, còn phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt của mình, tôi của ngày hôm nay, đã gần như không nhìn ra dáng vẻ lúc trước rồi. Cộng thêm bây giờ tôi có thói quen nói chuyện hạ thấp giọng xuống. Có vẻ càng nhẹ nhàng, âm thanh cũng không quá giống trước đây. Lúc đến dưới tầng, xe của Lưu Huy đã đến. Anh ta nhìn thấy tôi, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc vì quá đẹp. Vừa mở cửa cho tôi, vừa nói, úi chà, cô Sa, trông cô như thế này. Quả thực như người đẹp bước ra từ bức tranh thời xưa vậy. Chẳng những có tài, còn có khí chất, lại xinh đẹp nữa, Lưu Huy khen không dứt miệng. Tôi cũng nghe quen rồi, chỉ bình thản nói một tiếng. Cảm ơn, chỗ tôi ở cách chỗ ăn cơm phải lái xe gần 10 phút. Lưu Huy dẫn tôi đến phòng riêng. Tôi vừa vào cửa, bên trong có hai người đều là người quen đang ngồi. Một là người phụ trách thi công trong dự án, còn một là viện trưởng Hàn của viện thiết kế. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, còn có một vị trí để trống. Không cần hỏi, nhất định là người của nhà đầu tư. Cài, tôi vừa mới ngồi xuống, đặt túi xách qua một bên, cửa phòng mở ra lần nữa. Một nhân viên phục vụ bước lên trước, làm một động tác mời, nói ra phía bên ngoài. Tổng giám đốc Lý, mời vào bên trong, cách trương.